276 ta đồ đệ là ngươi năng hành hạ đến chết sao? Ở Độc Cô Nhất Phương một trưởng chụp ma quỷ trào thời điểm, Lăng Vân quật bên kia, Bộ Kinh Vân cũng đang gặp khó có thể chống cự sắc bén thế công. Này nhất lưu cao thủ vô ảnh chân pháp còn hơn Niếp Phong phong thần chân mà nói, càng làm cho Bộ Kinh Vân không thể ngăn cản. Này thật không phải nói này, lưỡng chủng chân pháp khác biệt rất lớn, phong thần chân so với bất quá vô ảnh chân. Chính là Niếp Phong hiện tại công lực còn chưa đủ, không thể phát huy ra phong thần chân chân chính uy lực. Mà này nhân đối với vô ảnh chân pháp có thể nói đã muốn đúng rồi như lòng bàn tay, đảo qua nhất đá gian, đều là chân ảnh. Hơn nữa mỗi lần công kích đều là thập phần hữu lực đạo, Bộ Kinh Vân mỗi lần dùng bài vân trưởng tiếp được người nọ nhất chân, tay hắn sẽ gặp hơi hơi run lên. Tới rồi hiện tại, Bộ Kinh Vân bàn tay đã muốn mau không cảm giác, mà hắn sở dĩ còn có thể chống đỡ, toàn bộ dựa vào hắn hiện tại trong tay kiếm, đã muốn thực nhật kiếm pháp. Bộ Kinh Vân cũng biết, bây giờ chính mình muốn chiến thắng trước mắt này nhân, kia vẫn là thập phần khó khăn. Không, phải nói là cơ hồ không có gì có thể. Này nhân không phải cái gì mới vừa vào giang hồ thái điểu, hoặc là những kia chừng không ra hộ thiên tài, mặc dù có cảnh giới, lại phát huy không ra tương ứng thực lực. Người này thế nhưng là chân chính tại đây trong chốn giang hồ sờ đi cút đánh vài thập niên lão bánh quậy, ở giống nhau cảnh giới chung đều là người nổi bật tồn tại. Huống chi là đối phó một cái cảnh giới so với chính mình thấp nhân, Bộ Kinh Vân bây giờ còn không có rồi ngã xuống, đã muốn thật to vượt quá người này đoạn trước. Phải biết rằng, người này cũng là đã trải qua hứa rất nhiều nhiều lần chiến đấu, đừng nói chống lại như vậy nhất lưu chất lượng thường đối thủ, chính là đối thủ bình thường tiên thiên cường giả, kia cũng là có đến, có quay về. Hơn nữa, ở hắn trong ấn tượng, tới rồi hiện tại, đối thủ của hắn bình thường nhất lưu cao giai cường giả, cũng không cần dùng lâu như vậy thời gian là có thể đả bại đối thủ. Mà Bộ Kinh Vân hiện tại sở bày ra thực lực, cơ hồ đã muốn siêu việt bình thường nhất lưu cao giai. Tuy rằng nói phương diện này có Lăng Vân quật thêm thành, nhưng là chiến đấu chính là như vậy, ngươi tổng không thể nói muốn chọn tốt địa phương lại đến tranh đấu, đây chính là sinh tử muốn giết, không phải quá mọi nhà. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, người này hiện tại có thể nói là sát tâm nổi lên bốn phía. Bộ Kinh Vân hiện tại thực lực cũng đã như thế mạnh, hơn nữa nhất mấu chốt chính là, hắn còn như vậy niên kỷ khinh, nhất định là còn có rất đại tiến bộ không gian. Mà giống đã biết dạng, đã muốn đoạn tuyệt võ đạo tu hành con đường phía trước, cơ hội chỉ có thể dựa vào này kỳ lân thần dược tìm đến một tia đột phá cơ hội nhân, căn bản là không thể cùng Bộ Kinh Vân như vậy thiên tài so sánh với. Người này cũng sẽ không ghen tị thiên tài, bởi vì này là không có cách nào chuyện tình. Thiên tài không phải hắn có thể quản tới, nhưng là, nếu cùng như vậy thiên tài kết thù hoán, sẽ làm được tại đây thiên tài còn không có lớn dần đứng lên, liền giết chết, nếu không mà nói, về sau bị đuổi giết chính là chính mình. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, người này hiện tại mới vẫn hao Bộ Kinh Vân, muốn đưa hắn tươi sống hao chết. Mà nếu người này không có như vậy tâm tư, hắn đã sớm đi rồi, căn bản sẽ không hao ở trong này. Người này cùng Bộ Kinh Vân đối hao, mặc dù có nắm chắc đem Bộ Kinh Vân giết chết, nhưng là hắn hao tổn cũng là thật lớn, hơn nữa hắn còn muốn đả khởi hoàn toàn tâm, loại này thời điểm, đúng là đối thủ tuyệt mệnh vô đến thời điểm, hơi bất lưu thần, rất có thể sẽ bị đối thủ chuyển bại thành thắng. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, người này tâm thần, nội lực tiêu hao đồng dạng thật lớn, nếu không phải xem này Bộ Kinh Vân thật sự là rất thiên tài, không giết hắn không được mà nói. Người này đã sớm đi rồi. Nơi này thế nhưng là Lăng Vân quật, cho dù hắn là người từng trải, cũng rất khó cam đoan ở hắn tinh bị lực tận thời điểm, sẽ không giết ra cái chỉnh rào kim đi ra. Bộ Kinh Vân hiện tại mồ hôi trên trán thủy vừa mới xuất hiện, đã bị này Lăng Vân quật nội quỷ dị độ nóng cấp bốc hơi lên rớt. Tại đây Lăng Vân quật chung cùng người đánh nhau, cố nhiên có thể gia tăng Bộ Kinh Vân thi triển chiêu thức quy lực, nhưng là đồng dạng tăng lớn hắn tiêu hao. Đơn giản chính là, đối thủ đồng dạng là như thế này tiêu hao thật lớn, nếu không mà nói, Bộ Kinh Vân chỉ sợ đã sớm chết ở chỗ này. Cho dù là như thế này, Bộ Kinh Vân tình cảnh hiện tại cũng là ngập nguy cơ, hắn hiện tại cho dù là muốn chạy đều làm không được. Đối thủ khinh công không thể so hắn ngược, nội lực lại so với hắn hùng hậu. Còn nữa, này Lăng Vân quật nội nguy hiểm nhiều lắm, tùy ý chạy loạn, càng thêm dễ dàng gặp chuyện không may, cũng đang là bởi vì làm cho này dạng. Bộ Kinh Vân mới cắn răng tử thủ. Bộ Kinh Vân trong lòng vẫn là có một tia hy vọng, hắn biết, tại đây Lăng Vân quật trùng, có lẽ còn có một người đang ở tìm hắn. Người nọ đó là sư phó của hắn Sở Nguyên, cái đó thời điểm Sở Nguyên cũng đã nói với hắn, chờ tranh đoạt thần dược sau khi kết thúc, chính mình sẽ đi tìm hắn. Cũng đang là có như vậy một hy vọng, bộ kinh vân ngăn cản mới có thể y hề nhiên có kết cấu, có thể nói, dựa theo hiện tại thế cục, bộ kinh vân có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống, nhưng là cũng chống đỡ không lâu, đại khái ở một nén nhang tà hữu. Chẳng qua, này cũng có vẻ thực dài lâu, cái đó nhất lưu cao giai cao thủ, hiển nhiên là không nghĩ như vậy đối hao, hắn bắt đầu dùng ngôn ngữ mê hoặc bộ kinh vân. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất mạnh à, chúng ta đều mệt mỏi, nếu không như vậy, ngươi đem ngươi trên người đồ đạc toàn bộ đều lấy ra nữa cho ta xem, ta liền lựa chọn một loại, sau đó chúng ta liền cắt đi cắt, như thế nào bộ kinh vân không đáp lời, y hiển nhiên là chuẩn xác vô cùng một kiếm, ngăn cản ở người nọ tiến công. Người nọ vừa thấy bộ kinh vân không đáp lời, trong lòng cũng không sốt ruột, giống hắn người như vậy, đã trải qua nhiều lắm như vậy cảnh tượng, đã sớm đem chính mình tâm tính ma luyện tới rồi một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Người đã không đáp ứng, chúng ta liền đổi một loại phương thức. Chúng ta hai đồng thời dừng tay, ta cho ngươi trên người một loại đồ đạc, ngươi cũng cho ta một loại, chúng ta cho nhau huề nhau, như thế nào bộ kinh vân như cũ không đáp lời, điều này làm cho người nọ có chút kinh nghi bất định. Phải biết rằng, người đang như vậy mệt nhọc dưới, bị như vậy nhất mê hoặc, mười có hội chúng chiêu, nhưng là này bộ kinh vân giống như không hề quấy nhiễu một loại, y hiển nhiên hết sức chuyên chú cơ trong tay kiếm pháp. Cái này làm cho người nọ trong lòng có chút mất hứng, hắn tâm nhất hoành dưới, trên đùi lực đạo nháy mắt tăng lớn vài phần, làm như vậy mục đích, chính là cấp bộ kinh vân một ít áp lực, làm cho hắn khuất phục ở chính mình điều kiện dưới. Kỳ thật, hắn như vậy gia tăng lực đạo, lại nói tiếp, là hắn chính mình có hại, phía sau đúng là giữ lẫn nhau giai đoạn, ai trước phát lực, hoặc là chính là vừa mới đánh tan đối thủ, hoặc là sẽ bị đối thủ chuyển bại thành thắng. Tình huống như vậy cùng chính mình vững vàng có thể hao chết bộ kinh vân mà nói, rõ ràng cho bộ kinh vân một tia cơ hội. Chính là này một tia cơ hội bộ kinh vân cũng nắm chắc không được, hắn thật sự là quá mệt mỏi, vì thế, ở rằng có mấy chục chiêu sau, bộ kinh vân bị thình lình xẻ ra một cước cấp đá bay. Ha ha ha, ta chính là thích hành hạ đến chết thiên tài. Người nọ nhìn đến chính mình một kích kiến công, rốt cục thì nhịn không được nở nụ cười. Nga của ta đồ đệ cũng là ngươi năng hành hạ đến chết, một đạo tràn ngập sát ý thanh âm từ từ truyền đến.